Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 530, chương 532, như thế nào đế? Canh 2. Đương nhiên, đây chỉ là kiếp trước của nàng. Lần thứ nhất thiên địa sau đại chiến, nàng trọng thương vẫn lạc tiến vào luân hồi, thành bây giờ Khương Nhân Nhân. Bây giờ còn chưa có giác tỉnh, cũng là cái phổ thông tiểu nữ hài. Diệp Đông Hoàng thần sắc lạnh nhạt, viễn cổ bát chủ tuy nhiên uy danh hiển hách, nhưng với hắn mà nói không đáng giá nhắc tới, cũng là phù tổ cũng bất quá hoàng giả cảnh mà thôi. Mà hắn đã thiên hoàng cảnh đỉnh phong, cơ hồ đi tới hoàng cảnh cuối cùng, kém một tia liền có thể đạt tới hoàng cảnh viên mãn. Hoàng cảnh bao gồm hoàng giả cảnh, địa hoàng, thiên hoàng, là hắn khái xưng. Hoàng cảnh viên mãn về sau chính là đế cảnh. Như thế nào đế? Che đậy tứ hải bát hoang, áp thập vạn cổ thời không? Một luồng đế uy uy chấn vạn cổ. Bất quá muốn đạt tới đế cảnh cũng không dễ dàng. Hoàng cảnh viên mãn về sau còn có một cái nửa đế chi cảnh. Bất quá dính lên một cái đế chữ, đó chính là một thế giới khác. Coi như bán đế nhất trọng cường giả cũng có thể nhẹ nhõm nghiền ép hoàng cảnh đại viên mãn. Sinh tử chi chủ, luân hồi cảnh cường giả. Thời gian kế tiếp, Huyên Tố cùng Lăng Thanh Trúc đều như có như không chú ý tới Khương Nhân Nhân. Các nàng mặc dù biết Diệp Đông Hoàng là vượt qua luân hồi cảnh, đủ để sánh vai phù tổ, thậm chí vượt qua phù tổ tuyệt thế đại năng. Nhưng các nàng cuối cùng chưa từng gặp qua Diệp Đông Hoàng xuất thủ. Đối với phù tổ thủ đồ, uy danh hiển hách sinh tử chi chủ, các nàng tràn ngập hiếu kỳ. Khoái lạc thời gian luôn luôn nhanh như vậy đi qua. Tại Diệp Đông Hoàng mỹ mỹ hưởng dụng Huyên Tố cùng Lăng Thanh Trúc hai cái đại mỹ nữ thời điểm, ban đêm lặng yên buông xuống. Hai đầu tạo hình cảnh yêu thú, mê vụ bắn ngạc vương chỉ huy thủ hạ đông đảo yêu thú bao vây phía dưới ưng chi võ quán mọi người. Ưng nghi võ quán quán chủ Khương Lôi chỉ huy võ quán đệ tử tạo thành một cái vòng phòng ngự, ngăn cản yêu thú tiến công. Không biết sao toàn bộ võ quán chỉ có Khương Lôi là tạo hình cảnh cường giả. Căn bản không ngăn cản được hai đầu mê vụ báo ngạc vương cùng đông đảo yêu thú tiến công. Rất nhanh, vòng phòng ngự bị xé nứt ra một đầu lỗ hổng. Một đầu mê vụ báo ngạc vương hướng Khương Tuyết phóng đi. Hô, hít sâu một hơi, một cỗ nguyên lực đột nhiên tự Khương Tuyết thể nội tuôn ra. Lại nói tiếp, mê vụ báo ngạc vương phát ra không khí pháo đạn, đánh tới, suy. Khương Tuyết kiếm trong tay mang múa, xinh xinh đem một đạo áp xúc đạn pháo chém đứt mà ra. Nhưng ngay sau đó, lại là đếm đạo không khí pháo oanh đến, phanh phanh nổ tung ở giữa, mạnh mẽ khí lãng, trực tiếp là đem hắn trường kiếm trong tay chấn động đến thoát bay mà ra. Mà bản thân nàng, cũng là tại lảo đảo lui lại ở giữa, rốt cục ngồi ngay đó. Khuôn mặt trắng bệch nhìn qua cái kia tại trong ánh mắt cấp tốc phóng đại dữ tợn cự thú. Không muốn, chung quanh không ít ưng chi võ quán người nhìn thấy một màn này. Đều là hốc mắt muốn nứt, một số người muốn xông lên đi ngăn cản, nhưng cũng đã vô lực hồi thiên. Tỷ tỷ, Khương Nhân Nhân hai mắt thật to đỏ bừng, nếu không phải bị một tên ưng chi võ quán người giữ chặt. Chỉ sợ nàng đều là muốn liền xông ra ngoài. Ai, đúng lúc này, thở dài một tiếng vang lên. Một đạo oai hùng thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi tại Khương Tuyết trước người bỗng dưng hiện lên. Theo tiếng thở dài vang lên, chung quanh tất cả yêu thú, bao quát hai đầu mê vụ báo ngạc vương nhất thời như là chúng định thân thuật giống như cứng ngắc. Tại nguyên chỗ. Sau đó tại ưng chi võ quán tất cả mọi người ánh mắt kinh hãi dưới. Tất cả yêu thú thân thể lặng yên hóa thành bột mịn. Theo một trận gió mát phất phơ thổi, tiêu tán ở trong thiên địa. Ùm ụp, Hầu Kết nhấp nhô, tất cả mọi người ngừng thở, đại khí không dám thở. Tình cảnh này, đối bọn hắn tới nói quá mức rung động. Bọn họ liều mạng đều khó có thể đối phó yêu thú. Ở cái này cường giả bí ẩn thở dài một tiếng dưới, liền biến thành tro bụi. Đây là cái gì cường giả? Niết bàn cảnh, vẫn là niết bàn cảnh phía trên. Dù sao đã không phải là bọn họ có thể tưởng tượng cảnh giới. Tại hạ Khương Lôi, bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Tĩnh mịch về sau, Khương Lôi trước hết kịp phản ứng, mang theo Ưng Chi võ quán mọi người liền vội vàng tiến lên. Cung kính bái nói, vãn bối Khương Tuyết bái kiến tiền bối, đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Ngồi dưới đất, sắc mặt trắng bệch Khương Tuyết liền vội vàng đứng lên, đi vào Diệp Đông Hoàng trước người, yêu kiều cúi đầu. Giờ khắc này, nàng cũng rốt cục thấy rõ Diệp Đông Hoàng bộ dáng. Rất đẹp. Khương Tuyết nhìn lấy Diệp Đông Hoàng, nhất thời thất thần, nàng không nghĩ tới Diệp Đông Hoàng mạnh như vậy, còn như thế đẹp trai, còn trẻ như vậy, một trái tim phù phù phù phù như hươu con sông loạn. Diệp Đông Hoàng vô luận thực lực còn là sống mệnh bản chất đều viễn siêu Khương Tuyết. Đối cái sau tự nhiên có khó có thể tưởng tượng sức hấp dẫn. Hiện trường hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người 90 độ khom người, không có chút nào không kiên nhẫn. Cái này chính là cường giả uy thế. Một người trấn áp toàn trường. Đại ca ca, cảm ơn người đã cứu chúng ta. Lúc này, Khương Nhân Nhân lanh lợi từ phía sau chạy tới, thân mật ôm Diệp Đông Hoàng cánh tay, mắt to tràn ngập sùng bái cùng cảm tạ. Hồn nhiên ngây thơ, Nhân Nhân, không được vô lễ. Khương Lôi giật nảy mình, quát lớn một câu, vội vàng bồi tội, tiền bối thật xin lỗi, Nhân Nhân không hiểu chuyện, chỗ mạo phạm, còn xin tiền bối thứ lỗi. Không sao cả, đều đứng lên đi. Diệp Đông Hoàng nhàn nhạt mở miệng, nhìn lên trước mặt cái này đáng yêu tiểu nữ hài, thân thủ vuốt vuốt đầu của nàng, nói, không tệ, có thể đi theo trẫm. Khương Lôi sắc mặt biến đổi, muốn nói lại thôi, trong vòng 3 ngày, muốn dễ dàng thông qua Ngọc Phù thông báo trẫm. Không chờ bọn họ mở miệng, Diệp Đông Hoàng bóng người đã biến mất tại nguyên chỗ, lưu lại một khối Ngọc Phù rơi vào Khương Tuyết trong ngực. Đa tạ tiền bối, Khương Lôi bọn người nhẹ nhàng thở ra, đặt mông ngồi ngay đó, sau lưng đã bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Đối mặt Diệp Đông Hoàng, áp lực thực sự quá lớn, còn không biết tiền bối tên gọi là gì. Khương Tuyết ôm lấy Diệp Đông Hoàng lưu lại là Ngọc Phù, khuôn mặt đỏ bừng, trong đầu tràn đầy Diệp Đông Hoàng bóng người. Là ai? Đột nhiên, Khương Lôi một tiếng quát chói tai, nảy lên khỏi mặt đất, tay cầm trọng kiếm cảnh giác nhìn về phía một bên rừng cây chỗ sâu. Còn lại võ quán đệ tử cũng ào ào bò dậy, như lâm đại địch, mà tại bọn họ cái kia khẩn trương nhìn soi mói. Một bóng người chậm rãi theo trong sương mù đi ra, nhìn qua những cái kia như là chim sợ cành cong đám người. Lâm Động lướt qua đầu, nói, các vị không cần lo lắng, ta không có xấu ý, chỉ là lầm xông vào nơi này, tìm không được đường ra. Vừa mới Khương Lôi các loại người đại chiến báo Ngạc Vương lúc hắn thì đã đi tới nơi này. Trước đó nhìn đến Khương Tuyết xuất hiện nguy cơ, hắn đang chuẩn bị xuất thủ cứu giúp, đến cái anh hùng cứu Mỹ. Kết quả còn không có xuất thủ, liền thấy Diệp Đông Hoàng buông xuống. Bởi vậy đành phải tiếp tục ẩn tàng, các loại Diệp Đông Hoàng đi mới ra ngoài. Vị tiểu huynh đệ này là theo nơi khác tới a? Khương Lôi nhìn chằm chằm Lâm Động, không có bởi vì đối phương tuổi trẻ mà buông lỏng cảnh giác. Hắn theo Lâm Động trên thân cảm nhận được một luồng khí tức nguy hiểm. Một phen nói chuyện với nhau về sau, Lâm Động thuận lợi dung nhập đội ngũ, theo Ưng Chi võ quán mọi người rời đi mê vụ xâm lâm. Đáng tiếc bởi vì Diệp Đông Hoàng xuất hiện, để hắn không có anh hùng cứu Mỹ cơ hội, làm đến hắn không cách nào tiếp cận Khương Tuyết. Đối với Lâm Động xuất hiện, Diệp Đông Hoàng tự nhiên biết, bất quá không để ý đến, coi như muốn giết, cũng chờ nuôi cho mập rồi làm thịt. Lúc này, hắn chính Mỹ Mỹ hưởng dụng Lăng Thanh Trúc uyển chuyển thân thể mềm mại. Vừa mới buông xuống bất quá một luồng thần thức hóa thần mà thôi. Lúc này đã trở về bản thể. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.